Đỉnh luyện thần ma, chương 1788, Tu La Đại Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1788, phụ thân chuyện là như thế này. Lâm An Nam cũng là không có giấu giếm Lâm Ngạo Thương, nàng là bắt đầu kể lại từ lúc mình đi đến Thông Thần Hà gặp phải một tôn thần bí cường giả hủy diệt, theo sau một loạt biến cố diễn ra tại bên trong tiểu thiên thế giới kia. Ngay cả khi gặp truyền nhân của Độc Cô Bá Thần là Diệp Tử Phàm cùng y có một đoạn nhân duyên, nàng cũng không có ý giấu giếm, nhất BPTBD nói lại cho Lâm Ngạo Thương biết. Còn là nói đến, Sở Thiên Vũ kia sử dụng là Tu La Kiếm, còn dùng đến sát lục chi lực tăng phúc thực lực bản thân lên. Nghe xong lời thuật lại của Lâm An Nam, Lâm Ngạo Thương không có để ý đến Diệp Tử Phàm hay Độc Cô Bá Thần cái gì, mà hắn rất quan tâm đến Sở Thiên Vũ cùng Tu La Kiếm. Ẩn ẩn bên trong ánh mắt còn chứa một ít khủng hoảng không người nhận ra. Ân, đúng là như vậy, phụ thân, có cái gì vấn đề sao? Lâm An Nam nhìn thần sắc quá mức ngưng trọng của tôn này phụ thân, hơi có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Nàng những tưởng sau khi nghe xong lời thuật lại của mình, người đầu tiên mà Lâm Ngạo Thương để ý kỹ lưỡng muốn hỏi là tên thần bí giới thần cường giả tại Thông Thần Hà đánh nàng chỉ chút nữa bị diệt kia. Hay là nhân vật cực kỳ quan trọng là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần cũng là phu quân của nàng trên danh nghĩa hiện nay. Nhưng ông ta bỏ qua hai nhân vật quan trọng thế này, chỉ hỏi đến Sở Thiên Vũ, một nhân vật không có mấy quan trọng đến. Sát lục pháp tắc mà Sở Thiên Vũ đang sử dụng, nàng nhìn thấy quá mức bình thường. Tại nơi này thần giới, không ít người thi hành loại này pháp tắc, thường thì những người đó sẽ có kết quả không tốt đẹp gì. Diệt đi quá nhiều người dùng sát lục chứng đạo. Không nói sẽ bị các đại cường giả trên này thần giới truy diệt, mà một khi độ thần kiếp, liền sẽ bị cực đại tâm ma kiếp cắn trả. Những người đi theo con đường này, từ trước đến nay nàng là chưa bao giờ có người nào từng đạt đến giới thần chi cảnh cả. Sở Thiên Vũ có thể tác oai tác phúc tại bên dưới tiểu thiên thế giới kia, nhưng là một khi đến trên này thần giới, tên kia sẽ là chết rất nhanh. Nhớ đến Sở Thiên Vũ tại bên dưới thiên táng kia không có tìm nhân tộc để diệt, chỉ tìm đến yêu ma hai tộc diệt sát, nàng cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa đúng thật năm xưa kiếp này của nàng có nợ y một ít nhân tình, nàng cũng là sẽ không tính toán với Sở Thiên Vũ, để cái này nhân vật cho Diệp Tử Phàm diệt sát, tiếc cuối cùng cũng là đã để cho y chạy mất. Một nhân vật không mấy quan trọng như Sở Thiên Vũ, giờ đây nhìn đến phụ thân mình đặc biệt quan tâm đến y, còn cao hơn quá nhiều truyền nhân của Độc Cô Bá Thần là Diệp Tử Phàm nữa. Cái này Lâm An Nam nàng có chút nghĩ không ra, không lẽ thế gian này còn có loại bí mật gì mà nàng còn không có biết đến, lần này nàng đã phạm một sai lầm cực kỳ to lớn rồi. Hai, An Nam, lần này con đúng là đã phạm phải sai lầm lớn, còn là có thể hại thần giới đi vào con đường diệt vong cũng nên. Lâm Ngạo Thương thở dài một tiếng, xác nhận những gì mà Lâm An Nam suy nghĩ kia hoàn toàn là chính xác. Phụ thân, chuyện này là như thế nào? Lâm An Nam cực kỳ là lo lắng lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân nàng lần này biểu hiện quá mức là khác thường. Nàng nhớ đến năm xưa dù là nghe tin Độc Cô Bá Thần có thể sẽ trở thành một cái cường đại trưởng khống giả, thậm chí có thể vượt lên trên 6 vị thần tôn hiện tại. Ngày ấy cũng là không có một loại ngưng trọng như hôm nay. Loại này lo lắng, còn vượt lên cả cái kia diệt thế ma thú bên kia nữa. Đây là chuyện như thế nào? Sở Thiên Vũ có thật sự đáng sợ đến như thế hay không? Chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu con nữa. Sở Thiên Vũ tên kia đúng là không đáng sợ, nhưng đáng sợ lại là Tu La Kiếm trong tay của y. Như sợ Lâm An Nam còn không có hiểu ra vấn đề, Lâm Ngạo Thương lên tiếng nói tiếp. Con có biết, Nam Hóa thần giới này vốn có 9 vị thần tôn cường giả, hiện tại như thế nào còn 6 vị hay là không? Phụ thân, cái này thì An Nam không được rõ lắm. Lâm An Nam hơi có chút lắc đầu, thần giới cửu đại thần tôn, lấy phụ thân nàng Tuế Nguyệt thần tôn cầm đầu trưởng quản Tuế Nguyệt thần quốc, theo sau là Thiên Không thần tôn, trưởng khống Thiên Không thần quốc, tiếp đến là một vị nữ duy nhất trong các đại chí tôn, Sinh Mệnh thần tôn, trưởng khống Sinh Mệnh thần quốc, kế là Hỏa Đạo thần tôn, Hắc Ám thần tôn cùng Quang Minh thần tôn. Đây là 6 vị thần tôn cường giả hiện có của Hóa Nam thần giới. Trưởng khống tất cả vận mệnh của hàng ức tỷ tỷ sinh mệnh tu luyện giả tại nơi này thần giới. Thật ra nàng có biết thêm một vị thần tôn nữa là Hải Thần thần tôn trong truyền thuyết kia, trưởng quản toàn bộ hải vực nơi này thần giới, nhưng nàng nghe nói đến, năm xưa vị này thần tôn vì muốn trợ giúp cho con trai hắn vượt qua chân thần chi kiếp, đã nguyện ý là một cái trợ giúp giả. Kết cục là hải thần thần tôn đã là bị thiên đạo hủy diệt, hiện tại trường khống thần giới này đúng là chỉ có 6 vị thần tôn. Thần giới còn 2 vị thần tôn, kia là thanh lôi thần tôn cùng băng đạo thần tôn. Nhưng hai người này nàng nghe nói đã bị diệt từ thời đại kỷ nguyên thứ 2 đại kiếp, thần quốc mà hai người kia để lại, đến giờ vẫn là chưa có người đến nhận chủ, chỉ để lại cho một đám tán tu cùng tông môn gia tộc đến chiếm đóng. Hai cái kia đại thần quốc vẫn luôn là chờ đợi đến tân chủ nhân xuất hiện, nhưng đến giờ chưa có người nào tìm được thanh lôi chi tâm cùng băng đạo chi tâm, tu thành thần tôn cảnh giới, làm chủ hai đại thần vực. Tu luyện giả tại thần giới bao nhiêu năm nay vẫn luôn luôn truy tìm băng đạo chi tâm cùng thanh lôi chi tâm để trở thành thần tôn chi cảnh. Nàng vốn cũng từng là mộ thành viên trong số đó, nhưng có một cái điều quan trọng đến là hai người kia như thế nào bị diệt. Hai kỷ nguyên trước là đã xảy ra cái gì đại tai kiếp, trừ những cái thần tôn cường giả như phụ thân của nàng biết được ra, không có người nào biết được đến, phụ thân cùng những tôn thần tôn kia không chịu nói ra, thần giới người đúng là không có người nào hay biết. Chuyện này phải nói đến hai cái kỷ nguyên thời gian trước, khi đó thần giới còn đủ chính vị trí tôn, là thời kỳ cực thịnh của thần giới tu luyện giả. Nhưng là có một ngày, thần giới xuất hiện một tôn cái thế cường giả. Hắn là xuất thân từ thần hải bên kia, trong tay nắm một thanh cổ kim hiếm thấy tu la kiếm, một đường diệt sạch tu luyện giả chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến khi 9 người chúng ta để ý đến, số lượng tu luyện giả chết trong tay người này đã quá nhiều, có đến một nửa địa giới thần giới này là đã bị diệt trong tay của y. Vào thời điểm đó, không có bất kỳ một cái thần tôn cường giả nào có thể cùng cái này tu la đối kháng. Chúng ta 9 người chỉ có thể liên kết lại, tái tạo thiên đạo chi nhãn, mới có thể đem người này diệt sát. Có điều trước khi chết, tu la kia cũng kịp đem thanh lôi, băng đạo, hải thần 3 người diệt đi, dẫn đến thần tôn chi tâm bị lưu lạc cho đến ngày hôm nay. Kể từ trận chiến đó tu la kiếm cũng là biến mấy khỏi nhân thế. Ta cùng mấy người thần tôn kia đã từng cố gắng đi tìm để hủy diệt đi tu la kiếm, nhưng là đáng tiếc đến hiện tại vẫn không có tìm ra. Lâm Ngạo Thương kể lại bí tân năm xưa thần giới gặp phải đại kiếp nạn cho Lâm An Nam nghe. Bọn họ mấy người sở dĩ không có công bố chuyện này ra bên ngoài, còn là tìm cách phong tỏa tin tức không để cho thần giới người biết, là vì sợ hãi uy năng của cái kia tu la kiếm quá lớn, người trong thiên hạ một khi có được nó liền có thể xưng bá thần giới, không người có thể chống lại. Còn một nguyên nhân nữa đó là trong số bọn họ đám người ai cũng có tâm tư muốn đem cái kia tu la kiếm chiếm làm của riêng. Dễ lý giải cho chuyện này là vì tu la kiếm uy năng quá lớn, nghĩ đến nó có thể là chí tôn thần khí chân chính đến từ đại thiên thế giới hỗn độn bên kia, như có thể có được nó, nói không chắc đám người bọn họ liền có thể phá được cực hạn quy tắc của trung thiên thần giới nơi này, chứng đạo chân chính thần tôn chi cảnh, rời khỏi nơi này, đến bên kia hỗn độn giới tiêu dao. Đáng tiếc đến tận bây giờ, không người nào có thể thực hiện được ước muốn kia, càng là đáng sợ hơn. Khi mà tu la kiếm hiện tại đã nhận tân chủ nhân, một tràn đại kiếp nạn của thần giới sắp sửa kéo đến, lần này chỉ sợ còn là kinh khủng hơn nhiều hai cái kỷ nguyên trước tu la tạo ra. Phụ thân, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Lâm An Nam lần này là thật sự lo lắng, nàng là không bao giờ có thể nghĩ đến, một người mà nàng không mấy xem trọng tại thiên táng thế giới bên kia, lại có thể có được lai lịch khủng bố đến như thế kia. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.